Chương 1951, Diệp Thôn Tâm, chúng ta không phải kỳ thị Phú Nhị Đại. Tốt nhất chính trị viên không hổ là chính trị viên, ngay cả có trình độ. Cái chủ ý này không sai, cứ làm như vậy A, đi cạnh biển A, ta còn chưa có đi vượt biển bên đâu, nếu không, chúng ta phải đi tình nhân đảo A, ta mời khách vé máy bay ăn ở toàn bao. Diệp Thốn Tâm nhìn bọn tỷ muội đều rất là tán thành cái phương án này, đồng nhiên nhớ lại chính mình mụ mụ công ty kỳ hạ tình nhân đảo, mở miệng đề nghị. Trang diện nhất thời yên tĩnh lại, tất cả đều trực lăng lăng nhìn Diệp Thốn Tâm. Ngươi các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Diệp Thốn Tâm bị chúng nữ xem trong lòng sợ hãi, cẩn thận hỏi. Địch giết chết quá tuyệt vời thổ hào muôn năm thổ hào, chúng ta làm bạn A Diệp Thốn Tâm, chúng ta không phải kỳ thị Phú Nhị Đại. Các nữ binh dồn dập hưng phấn mà hoan hô lên, Thẩm Lãn Nghị càng là vọt thẳng qua đây ôm lấy Diệp Thốn Tâm, không ngừng cầm khuôn mặt liếm. Kỳ thực làm Diệp Thốn Tâm bạo nổ ra bản thân rất có tiền sự thật này phía sau, các nữ binh đều ngẩn ra, thế nhưng các nàng sau lại vừa nghĩ, Diệp Thốn Tâm vẫn là cái kia Diệp Thốn Tâm, là chiến hữu của mình Diệp Thốn Tâm, là cái kia cùng chính mình cùng nhau trải qua nghiêm khắc huấn luyện, mỗi ngày cùng một chỗ mạc ba cổn đả Diệp Thốn Tâm, mà không phải là mình trong ấn tượng yêu kiều tiểu thư, cho nên cũng không có bởi vì Diệp Thốn Tâm giấu giếm thân phận mà sản sinh ngăn cách, còn là tỷ muội tốt của mình. Nhìn bọn tỷ muội cùng một chỗ đùa giỡn, Khúc So với A Trác lại ngồi ở cái ghế một bên bên trên đờ ra. Sa Hương, ngươi làm sao vậy? Đường Tiếu Tiếu phát hiện A Trác không thích hợp, đi tới hỏi. Ta thì không đi được A, ta ở lại bộ đội là tốt rồi. Lúc này, các nữ binh mới nhớ tới A Trác cô nhi thân phận. Diệp Thốn Tâm đầu tiên hành động, ôm Khúc So với A Trác cổ, nắm bắt cằm của nàng uy hiếp nói, nàng ngươi cảm thấy có thể sao? Ta sẽ đem ngươi một mình ngươi ở lại bộ đội sao? Ta đều định xong, ngươi theo ta về nhà. Ngược lại trong nhà chỉ có ta và mụ mụ, ngươi đi thêm một người náo nhiệt một điểm, không cho phép từ chối không tiếp, ngươi liền theo bản đại gia ai nhiều như vậy không tốt, quá quấy rầy, hay là thôi đi, lại nói, ta muốn để lại ở trong bộ đội chính là ta ra. Nếu không như vậy, nhà của ta đang ở gia đình quân nhân đại viện, A Trác vẫn là theo ta về nhà đi. Đàm Hiểu Lâm lập tức tiếp lời nói, cứ quyết định như vậy, A Trác, đều là tỉ muội, ngươi cũng không thể từ chối nữa. Được rồi. Lưu Húc đứng đang chỉ huy chỗ trên ban công, lẳng lặng nhìn các nữ binh từng cái ăn mặc hoa chi chiêu triển, mang trên mặt mỉm cười cùng tự tin, dồn dập leo lên quân xa, lái ra khỏi chính mình nơi dùng chân. Tỉ mỉ hồi tưởng trí nhớ của mình, Lưu Húc mới nhớ tới, Hỏa Phượng Hoàng nhóm sau khi kết thúc huấn luyện, chính là tình nhân đảo sự kiện. Cái này còn có, tuy là Lưu Húc biết chuyện này người đảo sự kiện ở trong nguyên bản kịch tình chiếm được hoàn mỹ giải quyết, nhưng là mình hiện tại chỗ ở là một cái chân thật thế giới át tại loại này mưa bom báo đạn bên trong, còn không có trải qua thực chiến Hỏa Phượng Hoàng nhóm, đến cùng làm sao biểu hiện, Lưu Húc cũng không dám khẳng định. Tuy là Lưu Húc đánh tâm lý tin tưởng những thứ này mình huấn luyện ra nữ binh, thế nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Lưu Húc vẫn là quyết định đi nhìn một chút các nàng, tốt có thể kịp thời trợ giúp các nàng. Làm sao trợ giúp đâu, chẳng lẽ muốn Lưu Húc chạy đến thượng cấp những lời ấy, báo cáo. Ta biết vài ngày sau sẽ có một đội mấy trăm người phần tử kinh khủng tới thị chúng ta tình nhân đảo làm phá hư ta rồi cái đi, không từ mà biệt, đã nói tình báo khởi nguồn Lưu Húc sẽ không tốt giải thích, chưa biết tiên tri, lừa ai đó phải biết rằng, đang không có xác thực tình báo nói, không nói quân đội, ngay cả cảnh sát cũng không thể xuất động, dù sao ảnh hưởng quá lớn, nếu như đại quy mô xuất động sẽ khiến toàn dân khủng hoảng, thế nhưng chỉ là xuất động một lời của hai người, cùng phái người đi chịu chết không có phân biệt. Rơi vào đường cùng, Lưu Húc dự định chính mình hành động đơn độc. Chớ quên, Lưu Húc hiện tại có thể là cả cái trên thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay có thể độc lập chiến đấu còn bảo trì mạnh mẽ đại chiến đấu lực toàn năng binh vương một trong A liền nguyên kịch tỉnh cái kia hơn 100 người, Lưu Húc còn không để vào mắt. Hạ quyết tâm dưới, Lưu Húc hướng Lôi Chiến xin nghỉ, ở Lôi Chiến ám muội ánh mắt dưới, chính mình lại không thể giải thích cái gì, rất là biệt khuất đi. Cơ mờ nờ, ngươi một cái ở độc thân, còn tới thăm lão tử cái này sở hữu một chi hạm đội nam nhân náo nhiệt. Đông Hải thành phố, tình nhân đảo. Bởi Đông Hải thành phố chỗ không ô nhiễm bờ biển Đông Trung Bộ, cho nên ở đây hải ngạn du ngoạn phá lệ phát triển. Mà ở những thứ này khách du lịch bên trong, tình nhân đảo làng du lịch không thể nghi ngờ là tốt nhất một cái. Hòn đảo này vị trí địa lý vô cùng tốt, tọa lạc tại đi một lần hải ngạn không xa phía trên đảo. Trên đảo hoàn toàn là lấy hình thái đa dạng nham thạch, hải tân vách đá dựng đứng cùng thật dài bãi cắt tạo thành phong cảnh mà nổi tiếng. Hiện tại, Lưu Húc đã trước giờ Hỏa Phượng Hoàng nhóm thời gian một ngày đi tới tình nhân đảo. Tại sao vậy chứ? Lưu Húc đương nhiên là tới trinh sát địa hình, cái gọi là biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đối với những cái nệ hai cấp dưới châu Á hát sát hành động đặc biệt tiểu tổ hơn 100 người. Lưu Húc không biết, thế nhưng Lưu Húc tin tưởng bọn họ không có khả năng biểu hiện giống như trên TV diễn như vậy quỷ mục, nói như thế nào cũng là phần tử kinh khủng, vẫn là xuyên quốc gia phần tử kinh khủng, quá tùy bắp cũng không thể nào nói nổi. Có ở đây không có thể minh xác biết địch nhân thực lực tình huống bên dưới, nhất định phải đề cao thực lực của chính mình. Hiện tại thiên thời đã không có, lúc nào đến, lúc nào hành động đều là nhân gia định đoạt, nhân cùng cũng không có, Lưu Húc cũng không muốn trông cậy vào Hỏa Phượng Hoàng nhóm, mặc dù đối với các nàng có lòng tin, nhưng các nàng dù sao không có trải qua thực chiến, chưa thấy qua huyết, lại nói Lưu Húc cũng không phải cái loại này đem hy vọng ký thác vào trên người người khác tính cách. Cho nên, Lưu Húc hiện tại cũng chỉ có dựa vào địa lợi. Sáng ngày thứ hai, một khung máy bay đáp xuống trên cái đảo này, từ bên trong đi tới 8 cái nữ nhân rất đẹp, mà các nàng chính là đã trở thành Hỏa Phượng Hoàng đặc chiến đội viên Diệp Thốn Tâm đám người. Diệp Thốn Tâm bao một chiếc tiểu ba, lúc này đã chờ từ sớm ở ngoài phi trường, chờ đấy các nàng. Chúng nữ lên xe, kỳ kỳ cha cha đùa giỡn, không phải thưởng thức phong cảnh dọc đường, thả lỏng lấy tâm tình, thả ra mấy tháng huấn luyện tàn khốc xuống tới tích lũy áp lực. Tiểu ba đứng ở cửa tiệm rượu, người phục vụ bước nhanh đã chạy tới bang khách nhân mở cửa xe, đồng thời bang những khách nhân mang hành lý.